Chương 298, tạo thuyền làm chuẩn bị tân khắc các hạ, xin trực tiếp đi thành chủ đại nhân thư phòng. Thủ vệ binh sĩ đối tân khắc đạo, đây là Lưu Phong trước đó liền phân phó. Tốt, tân khắc gật đầu, sửa sang lại y y phục, liền hướng thư phòng phương hướng đi đến, xem ra hắn đoán không tệ, nhiệm vụ lần này chỉ là cái mở đầu. Đạp đạp tân khắc xe nhẹ đường quen đi vào bên ngoài thư phòng, còn không có gõ cửa cánh cửa liền mở, chỉ gặp Mìn Nạ đang đứng tại cửa ra vào. Mìn Nạ tiểu thư. Tân khắc vội vàng tránh ra thân thể, hắn đối Mìn Nạ vẫn là rất kính sợ, dù sao bọn hắn mấy người đều đánh bất quá nàng. Đi vào đi, thiếu gia đã đang chờ ngươi. Mìn Nạ điểm nhẹ đầu, nàng muốn đi tìm Lý Nạ, còn có Tác La tới. Thiếu gia muốn cùng bọn hắn đàm luận một chút đội tàu sự tình. Vâng. Tân khắc các loại Mìn Nạ sau khi đi, mới cất bước đi vào. Hoan nên trở về, một đường vất vả. Lưu Phong hai tay trùng điệp nâng cầm lên, nhìn qua tân khắc mỏi mệt mặt, biết nhiệm vụ lần này không phải rất nhẹ nhàng. Vì đại nhân cống hiến sức lực, tuyệt không cảm thấy vất vả. Tân khắc nghiêm đứng vững, từ trong ngực móc ra một cái hộp. Đây là kính viễn vọng, cung kính đặt ở trên bàn sách, nghiêm túc nói, đại nhân, đồ vật hoàn hảo không chút tổn hại. Ừm. Lưu Phong gật đầu, QNZ không có đi mở ra nhìn, điểm ấy cơ bản tín nhiệm hắn vẫn là có. Đem nhiệm vụ lần này trọng yếu nhất vài chỗ nói rằng đi. Lưu Phong con mắt màu đen ngưng lại. Rõ tân khắc hơi sửa sang lại ngôn ngữ, chọn trọng điểm nói, đại nhân, đối phương đã trúng ma tính. Phần bản đồ kho báu kia cũng bị bọn hắn đoạt đi áp xúc quân lương phi thường tốt, nếu như tiết kiệm một chút ăn, một khối có thể đỉnh một ngày khẩu phần lương thực sẻn công binh dùng tốt phi thường, tiến hành giã ngoại nhiệm vụ thỉnh cầu phối trí rất tốt, ngươi về sau nhường mọi người đem tình huống cặn kẽ cho ta một phần báo cáo. Lưu Phong gật đầu, nhiệm vụ lần này hoàn thành nhường hắn rất hài lòng. Nhiệm vụ quá trình bên trong khảo thí đồ vật nhiều ít vẫn là tồn tại một tí vấn đề. Vâng. Tân khắc đáp. Cho các người ba Nga y nghi, thả xong lập tức cho ta huấn luyện tân binh, ta muốn lính đặc chủng thả thiếu không ẩu, có thể nói thêm tuyển một chút thú nhân, bọn hắn thể chất rất tốt. Lưu Phong cầm lấy một phần văn kiện đưa tới, nói, sang năm mùa xuân, ta muốn nhìn thấy 30 tên lính đặc chủng. Ấn lúc phía trên yêu cầu tiến hành sàng chọn cùng huấn luyện. Rõ tân khắc hai tay cung kính tiếp nhận cả tờ văn kỷ hệ nở, hắn biết sang năm sẽ có đại động tác, thế mà muốn 30 tên lính đặc chủng, hắn cũng không phải trước kia bình thường thợ săn, hiện cũng biết lính đặc chủng đại biểu cho có ý tứ gì. Đại nhân, vừa rồi tòa thành ngoài cửa có người nháo sự, đối phương còn nói là quý tộc, còn nói xấu đại nhân nói giết một cái gọi cắt đờ gì người. Bọn hắn đã bị áp giải đi cảnh vệ thi. Tân khắc báo cáo. A thế mà thật có con rồi có người đến A, bất quá giết người thuyết pháp này ngược lại là gắng gượng mới mẻ. Lưu Phong nhướng mày, rất nhanh liền nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt. Dựa theo cắt đờ gìn lúc ấy lại bị cảm phát sốt tình huống, tại dạng này thời tiết bên trong, lấy thời đại này trị liệu thủ đoạn, trí tử tỷ lệ cao tới 80% trở lên. Bọn hắn cũng không nốc, chính là cách làm có chu tờ bị ổi. Lý Nạ thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa truyền đến, theo sau cất bước mà đi, đối Lưu Phong đi cái quý tộc lễ, đa tạ Lưu Phong các hạ cứu chữa cắt đờ gìn. Vừa vặn gặp được. Lưu Phong khoát khoát tay, khoe môi nết lên cười yếu ớt nói, tòa thành bên ngoài những cái kia nháo sự người, là ngươi đồng bạn giống như không phải rất hữu hảo ác không, bọn hắn không phải ta đồng bạn. Ta cùng bọn hắn không quen, lần này nháo sự, bọn hắn chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm. Lý Nạ thông minh, lập tức liền muốn thông dẹt si bọn hắn vì cái gì làm như thế, không có gì hơn là cảm thấy cắt đờ gìn chết, lập tức nghĩ đến làm sao bỏ qua một bên trách nhiệm này. Nàng có thể tưởng tượng đến, qua mấy ngày cắt đờ gìn đột nhiên xuất hiện, những người kia lại sẽ chết ra không muốn mặt quấn lên đến, đây mới là để cho người ta buồn nôn. Vậy xem ra, ta vợ ơn nở con nở muốn quan bọn hắn mấy ngày. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng, phòng tối đủ những người kia chịu, mặc dù hắn liền đối phương là cái dạng gì đều chưa thấy qua. Lưu Phong các hạ, chỉ cần không phải quá mức, Cắt đờ dìn đều sẽ giải quyết. Lý nạ chân thành nói, chỉ cần cắt đờ dìn không có việc gì, lấy công tức chi nữ thân phận, thật đúng là không có người nào dám đắc tội nàng. Không ngại, ta chỉ là giam giữ để bọn hắn lánh tĩnh một chút. Lưu Phong khoát tay một cái nói. A Lý nạ khẽ nết lấy miệng, thủ pháp này cũng quá ôn hòa a, nếu như là nàng đến lời nói, không phải hung hăng đánh bọn hắn một cờ hờ ơ không được. Cắt đờ dìn cảm giác thế nào Lưu Phong cũng không nói phòng tối sự tình, phương diện tinh thần tra tấn thế nhưng là so trên nhục thể tra tấn còn muốn thống khổ, làm không tốt sẽ có bóng ma tâm lý, tỉ như phi thường sợ tối, biến thành nói nhiều chờ. Nàng để cho ta cảm tạ ngươi, chờ khỏi bệnh, nàng mới tự mình tới gửi tới lời cảm ơn. Lý nạ ôn nhu nói, nàng nghĩ đến trước cắt đờ dìn căn dặn, con mắt màu xanh liếc liếc mắt bên cạnh Tân Khắc, muốn nói lại thôi. Tân Khắc, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lưu Phong cu nở dê nhìn thấy, khoát tay nhường Tân Khắc rời đi. Vâng. Tân Khắc kính cái lễ, lần này có ba Nga y nghi, bọn hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, trong đội ngũ có người vừa vặn trở về bồi người nhà. Cắt chít chít cửa thư phòng bị đóng lại. Là có cái gì muốn nói sao? Lưu Phong miệng hơi cười. Hắn mơ hồ có thể đoán được một điểm. Là cắt đờ dỉn xin nhờ sự tình. Lý nạ con mắt màu xanh lóe ra ý cười, nói khẽ, nàng muốn nhờ Lưu Phong các hạ, không nên đem ngươi cho nàng đâm một châm sự tình truyền đi. Đương nhiên, ta hạ phong khẩu lệnh, liền để nàng yên tâm đi, biết người đều sẽ không nói ra đi. Lưu Phong chân thành nói. Vậy là tốt rồi. Lý nạ thở phào, bị nam nhân nhìn hết cái mông sự tình. Thật đúng là không thể chuyển đi, không phải cắt đờ dỉn danh dự xem như hủy. Đu nờ dê, ngươi là tác la tiên sinh nữ nhi, ngươi có thể giới thiệu cho ta các ngươi một chút đội tàu sự tình. Lưu Phong thản nhiên nói. Đương nhiên có thể. Lý nạ bỏ rơi xích hồng sắc tóc dài, nàng cũng muốn biết phụ thân nâng lên hợp tác là cái gì. Chúng ta lần này chỉ đem đến 12 chiếc cỡ lớn thuyền có thể đem hàng hóa vận đến cả nước rất nhiều nơi. Từng tới cái khác quốc gia tiến hành mua bán, đã từng tới bờ biển. Lý nạ ngữ tốc nhẹ nhàng giới thiệu. Vậy các ngươi có sẽ tạo thuyền người chèo thuyền sao? Lưu Phong nhìn chằm chằm Lý nạ hỏi. A Lý nạ sững sờ dưới, này làm sao hỏi phương hướng kỳ quái như thế, không phải hẳn là hỏi có thể nắm bao nhiêu hàng hóa loại hình sao? Có, sẽ tạo thuyền người chèo thuyền có 10 cái. Lý nạ vẫn thành thật trả lời. Có thể nhường cho ta mấy người, ta có thể ra lương cao kim mời bọn họ. Lưu Phong chậm rãi nói, hắn muốn vì chính mình tạo thuyền làm chuẩn bị.